Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, ôm một cái. Johnston nhà đại trạch, to rõ hài tử khóc tiếng vang lên. Veronica cái thứ nhất xuất hiện tại cửa. Trong phòng khách, Simon cùng Jeanette mỗi người canh giữ ở gian phòng một bên. Ở giữa là cái nào đó tiểu gia hòa. Jeanette còn tại ấm giọng an ủi cổ vũ. Melbourne cũng không để ý tới chút nào, ngồi ở trên thảm oa oa khóc lớn. Nhìn đến Veronica xuất hiện, tiểu gia hỏa lập tức hướng nàng mở ra một đôi tiểu bàn tay. Mang theo tiếng khóc nức nở hàm hàm hồ hồ nói. Nãi nãi, Nana, ôm một cái, hắc, chấm ngoặc kép. Veronica nhìn lấy tiểu gia hỏa bộ dáng, đau lòng tiến lên một bước, nhưng lại dừng lại. Nhìn về phía cầm trong tay một đứa con nít đồ chơi biểu lộ bất đắc dĩ Simon. Ngày mai sẽ là ngày mùng 6 tháng 12. Melbourne một tuổi sinh nhật. Dưới tình huống bình thường, trẻ nhỏ cái này thời điểm hẳn là có thể đầy đủ nếm thử đi đường. Chí ít cũng có thể đứng thẳng. Thế mà, rõ ràng là tại một tất cả mọi người cưng chiều dưới. Tiểu gia hỏa lúc này lại còn đứng cũng không vững. Lời nói ngược lại là học thật sớm. Chỉ là điểm này lại càng làm cho Simon phiền muộn. Hài tử học hội cái thứ nhất từ đơn. Không phải ba ba, không phải mụ mụ, này cũng không quan trọng. Ông ngoại bà ngoại loại hình cũng được a. Dù sao cũng là thả ở chỗ này chiếu cố. Nhưng là, cái nào đó tiểu gia hỏa học hội cái thứ nhất từ đơn. Lại là ôm một cái. Hắc, rất không sợ người lạ. Gặp ai cũng muốn ôm một cái. Đối mặt như thế phấn điêu ngọc trác lại hội nũng nịu tiểu bảo bảo. Loại yêu cầu này đương nhiên có thể có được thỏa mãn. Thế là, thường xuyên bị các đại nhân ôm tới ôm lui. Vốn là nửa tuổi thời điểm liền có thể bò. Hiện tại liền bò đều chẳng muốn bò. Chớ đừng nói chi là đi đường. Đối với hài tử giáo dục, tiểu gia hòa còn tại Jeanette trong bụng lúc. Hai người ngẫu nhiên thảo luận. Cũng đã nói khẳng định là một cái làm tốt cảnh sát, một cái làm xấu cảnh sát. Hiện tại xem ra, Simon cùng Jeanette đều là loại tại xấu cảnh sát loại kia. Đương nhiên, tốt cảnh sát cũng không thiếu. Australia bên này cơ bản toàn bộ đều là. Simon không mở miệng, Veronica không dám lên trước đem hài tử ôm lên đến. Tiểu gia hỏa gặp trước kia yêu thương chính mình, Nana, không có động tĩnh. Tiếng khóc càng nổi lên hơn tới. Sau đó, đại boss thì ra sân. Raymond Johnston xuất hiện tại cửa. Mắt nhìn gian phòng bên trong tình hình. Lập tức liền minh bạch là thế nào chuyện. Đại khái là cách đời thân duyên cớ. Lão đầu tử đối tiểu gia hòa cưng chiều thực càng sâu. Chỉ là nghiêm mặt chừng con rể liếc một chút. Đi tới liền đem đã hô hào papa. Hắc tiểu gia hòa ôm đi. Jeanette nhìn lấy hài tử bị phụ thân ôm đi, vứt bỏ trong tay lung lay linh, cùng Simon liếc nhau, nói, điều này sao được a? Veronica vẫn như cũ lưu ở phía xa. Nghe Jeanette nói như vậy, nói khẽ, mo còn nhỏ đây, nói xong lại mắt nhìn Simon. Simon cũng vứt bỏ trong tay đồ chơi, phát giác được Veronica trong ánh mắt rõ ràng lo lắng, do dự dưới. Vẫn là chỉ nhún nhún vai. Veronica hiển nhiên là lo lắng hai vợ chồng lần này đem tiểu gia hỏa mang đi. Jeanette đánh giá Simon cùng Veronica ở giữa loại tâm tình này cổ quái giao lưu. Có chút hơi buồn bực. Rõ ràng cũng giang hai cánh tay hướng Simon hô. Ôm một cái. Simon chú ý tới Jeanette trên mặt bất mãn. Cười lấy đứng dậy đi qua. Khom lưng liền đem nàng nhẹ nhàng thân thể ôm lên đến. Còn tại nữ nhân gương mặt bên trên hôn xuống. Sau đó thì như thế nhơn nhớt méo mó rời đi phòng khách. Lão đầu tử nguyên bản còn đối Simon cùng Jeanette đem hài tử ném tại Australia cho Veronica chiếu. Cố có chút bất mãn. Tháng trước vừa mới tới lúc thì ám chỉ qua đem tiểu gia hỏa mang về Los Angeles. Bất quá, những ngày này nhìn đến hai vợ chồng dạy hài tử đi đường tình hình. Đột nhiên sẽ không nhắc lại nữa lên một chuyện nào đó. Dùng Jeanette lời nói tới nói. Lão đầu tử giáo dục ra chính mình lão đại lão nhị. Theo sau thì biết không nhiều bồi dưỡng đời sau. Đối với tuổi tác nhỏ nhất đứa cháu ngoại này. càng là sủng đến không biên giới. Tiểu gia hỏa nếu như một mực thả ở chỗ này, muốn Westeros nhà sau đó có người, hai người đại khái cũng chỉ có thể lại sinh một cái. Lời này đương nhiên nói đùa thành phần chiếm đa số. Hai tử xác thực còn có chút tiểu. Ngày hôm sau là tiểu gia hỏa một tuổi sinh nhật. Sớm cũng đã bắt đầu chu bị. Tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Australia các loại phú hào nhân vật nổi tiếng đến một đống lớn. Cái nào đó tiểu gia hỏa đối với cái này ngược lại là vô tri vô giác. Càng giống là một cái xã giao party. Đại khái là chịu đến một mực tại không gián đoạn đọc Hồng Lâu Mộng khải phát. Jeanette tại party phía trên còn chơi qua một cái xung quanh trò chơi nhỏ. Đương nhiên, hương phấn, son môi loại hình đồ vật khẳng định là một cái không có. Tất cả đều là các loại mang theo rất không tệ ngụ ý đồ vật. Hoàn toàn không cho tiểu gia hỏa trở thành cổ bảo ngọc cơ hội. Cuối cùng nhất nắm lên một khối quặng sắt. Lão đầu tử chỉnh một chút cao hứng một ngày. Jeanette rất phiền muộn, nhận vì tiểu gia hỏa chỗ lấy bắt quặng sắt là bởi vì cầm đồ vật có chút giống sô-cô-la. Tiểu ăn hàng, Simon cảm thấy, càng khả năng là tại một đống bút máy đồng hồ loại hình nghiêm túc sự vật bên trong. Khối kia đen thui quặng sắt lộ ra lớn nhất không nghiêm túc. Tiểu gia hỏa tại một đôi thường ngày đồ dùng bên trong nhìn đến cái nào đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đương nhiên hội tò mò bắt lại. Westeros hệ thống quy mô thật sự là quá to lớn. Cho dù là nghỉ phép, Simon cũng không có khả năng triệt để buông ra tất cả mọi chuyện. Bắc Mỹ bên kia, lễ tạ ơn trong lúc đó làm người ta chú ý nhất không phải chuyện đương nhiên có thể lấy được cao. Phòng bán vé ở nhà một mình hai, mà chính là Victoria's Secret biểu diễn thời trang băng ghi hình tiêu thụ. ABC truyền hình phát ra sáng tạo một cái thu thị kỳ tích sau. Daenerys Entertainment tại một tuần sau liền nhanh chóng lên giá biểu diễn thời trang băng ghi hình. Vô luận là Victoria's Secret quân đoàn khiến người ta trí nhớ sâu sắc xinh đẹp phong tình. Vẫn là lớn thanh tú bên trong liên tục 5 bài đều chủ yếu trở thành kinh điển ca khúc mới. Đều ở một mức độ rất lớn đẩy mạnh Victoria's Secret biểu diễn thời trang băng ghi hình tiêu thụ. Đúng lúc lại là ngày lễ trong lúc đó tiêu thụ mùa thịnh vượng. Chỉ là lên giá tuần đầu, Victoria's Secret biểu diễn thời trang băng ghi hình liền nhanh chóng bán đi 70-80 ngàn hộp. Nếu như không là băng ghi hình thực sự quá nhiệt tiêu, sinh sản cùng cửa hàng hàng không thể theo kịp nhu cầu tiến độ. Tuần đầu lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu hộp mảy may không thành vấn đề. Theo sau 2 tuần, cái này hộp băng ghi hình đơn tuần lượng tiêu thụ phân biệt đạt tới 1,36 triệu hộp cùng 950 ngàn hộp. Ngắn ngủi tuần trước thời gian, tổng lượng tiêu thụ thì đạt tới 3,09 triệu hộp. Dựa theo $30 hai bên định giá, 3,09 triệu hộp băng ghi hình, tiêu thụ ngạch vượt qua $90 triệu. Hiển nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Công nghiệp phổ biến dự đoán, đại khái chỉ là Bắc Mỹ. Cái này hộp hiện tượng cấp băng ghi hình lượng tiêu thụ thì có thể đột phá 10 triệu hộp. Toàn cầu phạm vi bên trong thậm chí có hy vọng đạt tới 15 triệu hộp tổng lượng tiêu thụ. Phải biết, mấy năm gần đây Hollywood phòng bán vé thành tích tốt nhất mấy bộ phim. Phát hành băng ghi hình sau toàn cầu tổng lượng tiêu thụ cũng chính là số này chữ. 15 triệu hộp, $450 triệu tiêu thụ ngạch, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Những năm này, toàn bộ Hollywood vẫn luôn tại tận khả năng nếm thử đuổi theo Daenerys Entertainment. Thế mà, chỉ là hộp này băng ghi hình, liền để hắn đối thủ cạnh tranh lần nữa sinh ra một loại khó thể thực hiện cảm giác bị thất bại. Vô luận là làng giải trí vẫn là giới thời trang. Đối với Victoria's Secret biểu diễn thời trang băng ghi hình lượng tiêu thụ tất cả đều thán vì xem. Thế là đủ rồi. Theo sau thậm chí truyền ra phò người mẫu quản lý công ty nỗ lực yêu cầu theo cái này hộp băng ghi hình tiêu thụ bên trong kiếm một chén canh tin tức. Căn cứ Hollywood cùng các đại công hội cơ sở hiệp nghị. Điện ảnh và truyền hình người sáng tác xác thực có quyền theo băng ghi hình tiêu thụ bên trong thu hoạch được chút ít trích phần trăm. Thế mà, cái này hộp băng ghi hình thì hoàn toàn là một cái ngoại lệ. dù cho bên trong bộ phận Victoria's Secret nắm giữ diễn viên thân phận. Lần này, Daenerys Entertainment cùng Victoria's Secret quân đoàn ký tên lại là phổ thông catwalk hợp đồng. Muốn phân canh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Amy Pascal nghe đến tin tức, trực tiếp thả ra lời nói đi. Nếu như for công ty dự định làm ầm ĩ, sang năm công ty này người mẫu thì một cái cũng đừng nghĩ phía trên Victoria's Secret tê đài. Vốn là rõ ràng muốn phân canh rất không có khả năng. Đối mặt loại này cảnh cáo, động tâm các phương lập tức hành quân lặng lẽ. Trận này biểu diễn thời trang, đối với tham dự người mẫu sự nghiệp tăng lên là rõ ràng. Bởi vì truyền hình phát ra siêu cao thu thị suất cùng băng ghi hình bán chạy. 40 vị Victoria's Secret đã nắm giữ viễn siêu đồng ngành nghề hắn người mẫu công chúng danh tiếng. Hợp tác mời ùn ùn kéo đến. Giới thời thượng cạnh tranh rất kịch liệt. Có thể có được dạng này ưu thế. Tất cả mọi người cầu còn không được. Đương nhiên sẽ không phức tạp. Vạn nhất thật bị đá ra khỏi cục. Cái kia thật liền muốn có người khóc có người cười. Khóc là bị đá đi. Cười là tìm kiếm nghĩ cách muốn vào cuộc. LTD chủ tịch Lê Wexner càng là may mắn bên trong mang theo tiếc nuối. Lúc trước kém chút đồng ý đem Victoria's Secret biểu diễn thời trang hoàn toàn trao quyền cho Daenerys Entertainment. Nếu như thế làm, lần này băng ghi hình tiêu thụ mang đến số lớn ích lợi. LTD là một phần tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Tiếc nuối là, nếu như lúc trước có thể toàn bộ gánh chịu Victoria's Secret biểu diễn thời trang đầu tư, mà không phải cùng Daenerys Entertainment phân một chút bày ra dự tính. Lần này ích lợi đại bộ phận đều đem về LTD tất cả. $450 triệu tiêu thụ ngạch, trừ bỏ chỗ có thành bản, lợi nhuận sau thuế đoán chừng cũng có thể có $150 triệu a toàn bộ LTD. Đại bộ phận năm lợi nhuận sau thuế đều không nhất định có như thế nhiều. Đương nhiên, Lê Wexner cũng rõ ràng, lần này ích lợi, duy nhất một lần khả năng phi thường lớn. Rốt cuộc, giới thứ nhất Victoria's Secret thanh tú, trên cơ bản xem như Simon Westers tự mình cầm đao. Vô luận là thiên sứ gắn tính vẫn là bối cảnh âm nhạc chế tác, Westers đều hoa rất nhiều tâm tư. Bởi vậy mới cho xem chúng một loại trước đó chưa từng có kinh diễm cảm giác. Về sau Victoria's Secret biểu diễn thời trang đương nhiên sẽ còn có thụ chú ý. Thế mà, bởi vì thiên sứ trang đã định trước không cách nào lại tiến hành quá lớn sáng chế mới, Westeros cũng rất không có khả năng một mực vì Victoria's Secret thanh tú sáng tạo ca khúc. Bởi vậy, lại muốn đạt được lần thứ nhất oanh động, trên cơ bản không có khả năng tính. Đương nhiên, có thể có như thế một lần, cũng đầy đủ khiến người ta mừng rỡ. Lần này vận hành trọng điểm, Victoria's Secret nhãn hiệu, so sánh năm 1991. Năm nay tổng thể lượng tiêu thụ dự tính đem tăng lên trên diện rộng 30%. Bên trong đại bộ phận đều là Westeros hệ thống đối LTD hoàn thành thu mua sau trong hơn nửa năm. Chỗ thực hiện, dự tính sang năm, Victoria's Secret tiêu thụ tăng trưởng rất có thể đạt tới 40% đến 50%. Bảo trì dạng này tiêu thụ tăng trưởng tốc độ, trong vòng 5 năm, Victoria's Secret liền có thể trưởng thành vì Bắc Mỹ quy mô lớn nhất nội y nhãn hiệu. Một phương diện khác, LTD đối thời trang nghiệp vụ nhanh thời thượng cải tạo cũng có phần vì thuận lợi. Lê Wexner vốn là một cái tại thời trang ngành nghề chìm đắm nhiều năm kinh nghiệm phong phú thương nhân, đồng thời cũng xưa nay sẽ không dậm chân tại chỗ. Trước kia chỉ là không có thể tìm tới phù hợp phương hướng. Được đến Simon chỉ điểm sau, Lê Wexner nghiêm túc điều tra qua đã đem nghiệp vụ phát triển đến Bắc Mỹ Tây Ban Nha Zara nhãn hiệu, rất nhanh làm rõ công ty này mở rộng hình thức, đồng thời đối LTD dưới cờ Express nhãn hiệu tiến hành tương ứng điều chỉnh cùng cải tạo. Simon vốn dĩ vì lần này nghỉ phép có thể tại Australia an an ổn ổn địa chờ năm mới sau khi. Thế mà, tại Victoria's Secret băng ghi hình đạt được thành công lớn tin tức sau khi, Bắc Mỹ phương diện đột nhiên lại truyền tới một không tốt lắm tin tức. Sự tình là liên quan đến Time Warner. tất cả mọi người rõ ràng. Bởi vì ung thư duyên cớ, Steven Roth đã ngày giờ không nhiều. Chỉ là, trải qua hơn phân nửa năm trị liệu, chí ít mặt ngoài, Roth tự hồ xuất hiện chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đồng thời trong năm này vẫn như cũ vững vàng khống chế Time Warner tập đoàn. Time Warner tình trạng, trừ nắm giữ DC điện ảnh vũ trụ trèo chống điện ảnh nghiệp vụ, hắn đều có chút tạm được, kiên nhẫn chờ đợi hơn nửa năm. Theo cuối năm đến, có ít người lần nữa không đứng yên. Đã bị Roth dự định vì đời tiếp theo người kế nhiệm Time Warner đương nhiệm phó chủ tịch Zora. Levin gần đây đột nhiên làm khó dễ. Liên hợp Time Warner một nhóm lớn cổ đông cùng cao tầng. Lấy Roth bệnh nặng không cách nào tập trung tinh lực quản lý công ty vì từ. Yêu cầu Steven Roth xuống đài lần này tầng quản lý chính biến dẫn đến lớn nhất kết quả trực tiếp. Không là Roth xuống đài, mà chính là Time Warner giá cổ phiếu giảm lớn. Tự nhiên, nhất thời thì có một phần khác người biểu thị bất mãn. Đặc biệt là Roth một phái đáng tin kẻ ủng hộ. Song phương tại truyền thông cùng thầm kín vài lần ngươi tới ta đi. Nguyên bản trên cơ bản muốn hành quân lặng lẽ. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng Time Warner giá cổ phiếu một mực duy trì liên tục ngã xuống. Chỉ là, rất nhanh một chuyện khác phát sinh. Ngày 13 tháng 12, Steven Roth đột nhiên hôn mê. Bất tỉnh nhân sự, đi qua kiểm tra, thầy thuốc phán định là ung thư bệnh biến chứng dẫn đến phổi cảm nhiễm. Đối với một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh người mà nói. Bởi vì bản thân miễn dịch hệ thống quá yếu ớt, ung thư bản thân khắp nơi không biết chí mạng, bệnh biến chứng mới là nguy hiểm nhất. Hai ngày sau, đi qua khẩn cấp phẫu thuật, Steven Roth người nhà đối ngoại tuyên bố, Roth bệnh tình đã lần nữa ổn định lại. Thế mà, biết rõ nội tình người lại rõ ràng, Steven Roth vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, mà lại, rất có thể không cách nào gắng gượng qua lần này cửa ải khó. Tin tức không thể tránh né truyền ra. Time Warner giá cổ phiếu cho nên lần nữa ngã xuống. Thế là, cao tầng chính biến, Roth bệnh tình nguy kịch, duy trì liên tục một tuần dung chuyển, tính gộp lại xuống tới. Vẫn như cũ dẫn đến Time Warner giá cổ phiếu ngã xuống 16%. Giá trị thị trường xử lý kiện phát sinh lúc đầu 17,3 tỷ đô la Mỹ một đường trượt xuống đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Ngắn ngủi một tuần lễ, giá trị thị trường bốc hơi 2,8 tỷ đô la Mỹ. Cái này một chút, tất cả mọi người không còn làm ầm ĩ. Ngắn ngủi một tuần thời gian cho người đầu tư mang đến 2,8 tỷ đô la Mỹ khoản thuận thế. Nếu như so đo, tất cả mọi người có thể muốn xéo đi. Mà lại, theo Roth bệnh tình nguy kịch, làm ầm ĩ cũng hoàn toàn không cần thiết. Time Warner cao tầng cũng ý thức được. Lúc này tránh cho công ty tiếp tục rơi vào dung chuyển mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, liên quan đến tiến một bước quyền lực phân phối, các phương phe phái lần nữa rơi vào giằng co, dẫn đến gần đây cái này một hệ liệt sự kiện kẻ cầm đầu là Zora Levin. Ngay sau đó không còn dám tại trường hợp công khai đối chọi gay gắt. Roth một phái nhưng cũng tại trong âm thầm cường thế mời Zora Levin gánh chịu trách nhiệm. Đơn giản tới nói, cũng là từ bỏ hắn ban đầu cây Roth chức vị người thừa kế dự định. Zora Levin sớm phát động, cũng là không muốn lại chờ đợi, để tránh phức tạp, lúc này càng là không sẽ chủ động nhượng bộ. Giá trị thị trường giá cổ phiếu mọi người đương nhiên đều vô cùng để ý. Thế mà, nếu như không cách nào chấp trường Time Warner, công ty này đối với hắn tới nói, cũng là dâu ria. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.